Đại Ngô Hải Đường, sự tồn tại tuyệt vời nhất, chương 38-2, ngoại truyện ngu chứng say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Thư Hân nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Triệu Tiểu Đường, nàng có chút khẩn trương, trong lòng mong mỏi buổi họp báo mau mau kết thúc cho hiểu Tiểu Đường lần này lại đau bao tử, mà hôm qua vừa trở về từ thành phố khác chưa kịp nghỉ ngơi thì hôm nay đã tối tăm mặt mũi với họp báo và chụp ảnh. Ngay khi MC thông báo ghi hình xong, Ngô Thư Hân giáo giác tìm người kia sau cánh gà, chiếc váy hôm nay nàng mặc hơi lòe xòe nên đi lại có điểm không nhanh nhẹn, mà Triệu Tiểu Đường thì mặc một bộ vest, soái khí ngời ngời, bước chân không có gì ngăn cản càng trở nên nhanh hơn. Mãi đến khi nghe tiếng Tạ Khả Dần gọi, Ngô Thư Hân mới biết Triệu Tiểu Đường đang ở trong phòng trang điểm. Cô vội đi vào, Triệu Tiểu Đường hai mắt nhắm lại, ngồi trên ghế sofa, lông mày cau có vì đau. Ngô Thư Hân rót một cốc nước mang đến trước mặt người kia, giọng nói ngọt ngào vang lên. Tiểu Đường, uống thuốc đi, chị mua cho em rồi. Vừa nói, bàn tay trắng trẻo vừa vuốt vuốt đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại. Triệu Tiểu Đường ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mở mắt ra, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình. Đút cho em, Ngô Thư Hân cười cười, đưa viên thuốc vào miệng người kia, sau đó cho cô ấy uống nước. Triệu Tiểu Đường nuốt viên thuốc xuống, lại cau mày. Đắng, thuốc viên mà đắng gì chứ? Triệu Tiểu Đường ra ngoài thì giống một soái tỷ, nhưng trước mặt nàng, nhất là lúc ốm, đều như một tiểu hài tử, rất thích làm nũng. Đắng thật mà, em muốn ăn kẹo, nhưng mà ở đây không có. Có kẹo cá trước mặt đây mà. Triệu Tiểu Đường dứt lời kéo Ngô Thư Hân vào lòng, đôi môi nhanh chóng tìm đến cái miệng chúm chím đang chuẩn bị thắc mắc kia. Hôm nay Ngô Thư Hân mặc chiếc váy màu xanh, làn da trắng ngần thu hút, đôi mắt long lanh cử chỉ nhã nhặn, Triệu Tiểu Đường thật muốn mang nàng về nhốt lại. Sao có thể xinh đẹp đến thế này cơ chứ? Ăn đủ ngọt rồi, cô mới chịu buông ra. Ngô Thư Hân đỏ mặt đánh nhẹ lên vai người kia. Em hư hỏng quá rồi, đây đâu phải ở nhà. Triệu Tiểu Đường cười cười, sau đó đứng lên đi ra trước Ngô Thư Hân chờ mặt bớt đỏ, líu díu chạy theo sau. Buổi tối cả nhóm đến một club nhỏ cùng nhau hát hò uống rượu. Ngô Thư Hân kè kè bên người Triệu Tiểu Đường, không cho cô động đến giọt nào. Phần vì thân thể không khỏe, phần vì lần trước say xỉn, Triệu Tiểu Đường lên Weibo nói nhảm đến tận đêm, đã bị nhắc nhở một lần rồi. Nàng không thể để cái người này tiếp tục như thế nữa. Không được uống đâu, Ngô Thư Hân gạt ly rượu ra, sau khi chính mình chạm ly với Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường cười cười, vậy chị uống thay em đi, đã cạn ly rồi mà. Ngô Thư Hân vui vẻ uống hết hai ly rượu. Nàng khá lâu rồi mới đến club, hôm nay được đi đường đường chính chính, cứ thoải mái một chút cũng chẳng sao. Thẳng đến khi ra về, Ngô Thư Hân đã say mềm, cả người đổ gục vào Triệu Tiểu Đường, phả vào cổ cô từng hơi thở ấm nóng. Triệu Tiểu Đường ngứa ngáy, hai người đã lâu không động tình, vậy mà hôm nay, Ngô Thư Hân ăn mặc xinh đẹp, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, cục đầu vào cổ cô rụi rụi, sao cô chịu được chứ? Vất vả lắm mới về đến nhà, An Kỳ hôm nay chạy sang phòng Tạ Khả Dần uống tiếp, chỉ còn lại hai người các cô. Đặt Ngô Thư Hân lên giường, Triệu Tiểu Đường gõ gõ vào cái trán của người kia. Uống kém mà cứ thích uống. Người say rượu to gan lớn mật đột nhiên kéo cổ Tiểu Đường xuống, hôn bừa lên mặt miệng lẩm bẩm. Triệu mắt lắc xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang tiếng rồi thì cho nó thành thật đi. Triệu Tiểu Đường trả lời, giữ lấy mặt người kia, hôn lên đôi môi đang chu lên. Cô không hề nhẹ nhàng, trực tiếp tiến vào khoang miệng người bên dưới, mạnh mẽ lùng sục tìm cái lưỡi ngọt ngào kia mà chơi đùa. Ngô Thư Hân âm ư khe khẽ tiếng rên giống như mở khóa du xe vỏ IG của Triệu Tiểu Đường, bàn tay cô không chờ được nhanh chóng lướt xuống dưới, cởi sạch những thứ cản trở trên người cả hai. Tới khi chẳng còn một mảnh vải, nhìn cơ thể hồng hồng vì hơi men, Triệu Tiểu Đường cúi xuống, bắt đầu nhấm nháp như thưởng thức một món ăn ngon lành. Ngô Thư Hân giống như thuốc phiện vậy, Triệu Tiểu Đường càng ngửi, càng nghiện, cô yêu từ đôi má phúng phính đến chiếc bụng mỡ thỉnh thoảng lại lộ ra, yêu cả ngón tay út ngắn ngắn nhỏ xíu đến cái giọng giận dỗi chua ngoa. Nếu thật sự bắt cô phải cai, nghiện có lẽ là điều không thể xảy ra được. Đôi môi thành thục lướt xuống xương quai xanh, rồi sâu hơn nữa, đến hai khỏa mềm mại trắng trèo. Đỉnh núi nhờ sự vuốt ve nhẹ nhàng của Triệu Tiểu Đường đã căng cứng, kiêu ngạo dựng lên như thách thức lại như chờ đợi. Triệu Tiểu Đường cắp y út nhẹ nhàng, dần dần trở nên mất kiểm soát, chuyển sang vừa nhay vừa xoa nắn mạnh bạo. Ư, đau. Ngô Thư Hân vặn vẹo thân mình, đôi tay nắm lấy đầu của Triệu Tiểu Đường, nửa muốn đẩy ra, nửa lại như kéo vào. Triệu Tiểu Đường cau mày, ngoi lên, khóa môi người kia. Dám làm cô mất tập trung, cô liền không cho nói nữa. Miệng vẫn đang hôn, nhưng tay cô vẫn không tha cho hai chiếc bánh bao ngon lành đó, xoa nắn không ngừng. Đến khi cảm giác tạm đủ rồi, đôi tay lại lần mò đi xuống dưới. Cửa hàng đã có chút ướt át sau màn dạo đầu vừa rồi, cô mới lướt nhẹ ngón tay qua, người oi kia đã rên khe khẽ cả người vặn vẹo không yên. Triệu Tiểu Đường cười cười, ngu chứng này thật thiếu nghị lực. Cô vờn vờn trước cửa hàng, ngón tay cho vào một chút lại rời đi, không tiến sâu vào. Ngô Thư Hân khó chịu cảm thấy cơ thể nóng rực, miệng nhỏ bắt đầu chu lên. Cho chị, Đường dê dê, cho cái gì? Triệu Tiểu Đường cười cợt, bàn tay như có như không lại lướt qua nụ hoa ấy, Ngô Thư Hân cau mày. Em tự biết đi, em thật sự không biết, em mệt rồi, đi ngủ thôi. Triệu Tiểu Đường thật sự buông nàng ra toan nằm sang bên cạnh Ngô Thư Hân khó chịu nhiều hơn, giọng ngọt ngào lại vang lên. Muốn đi, yêu chị đi. Triệu Tiểu Đường bất ngờ kéo hai chân người kia ra, sau đó cũng làm như vậy với mình, áp sát hai nơi tư mật vào với nhau, bắt đầu di chuyển. Hai cửa hang đều đã ướt, khoảnh khắc chạm vào nhau phút chốc trở nên nóng rực gần như thiêu đốt cả hai người đang di chuyển nhịp nhàng kia. Ngô Thư Hân mờ mịt nhìn người trước mắt, tóc tai có chút loạn, mồ hôi chảy dọc xuống giữa khe ngực, thân dưới không ngừng cọ sát thật mạnh, thật quyến rũ không thôi. Nàng vươn tay ra, bám vào eo Triệu Tiểu Đường, có chút không theo kịp tiến độ, người kia quá mạnh mẽ quá nhanh. Không biết qua bao lâu Triệu Tiểu Đường lên đỉnh, nhưng cô không dừng lại, mà nâng bụng Ngô Thư Hân lên, phút chốc nơi tư mật của người kia hiện ra trước mắt, đỏ ửng ướt át. Triệu Tiểu Đường vội vã tiến vào, ngón tay quen thuộc bị hút chặt chơi đùa bên trong, vài giây sau lại bắt đầu di chuyển. Ngô Thư Hân đón nhận sự tấn công tiếp theo, cả cơ thể lắc lư không ngừng, nước mắt bắt đầu rơi xuống, miệng không ngừng rên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Đường vẫn tập trung vào công việc, thẳng tới khi cảm giác tay bị hút chặt, Ngô Thư Hân cong người lên, dịch thủy chảy xuống đệm ngày một nhiều, Triệu Tiểu Đường biết được nàng đã lên đỉnh nở rộ. Nhưng cô không có ý định dừng lại, trườn lên giày vò hai cái bánh bao tròn trịa, ngón tay lại một lần nữa làm loạn phía dưới. Ngô Thư Hân cơn sóng này chưa qua, con sóng khác lại tới, nàng thầm cảm phục độ dẻo dai của mấy người học múa, như vậy mà không hề mỏi mệt. Triệu Tiểu Đường thì thầm bên tai người kia, còn cố tình thổi qua vành tai đã đỏ như tôm luộc. Muốn em nữa không? Không, không muốn, thật sao? Một ngón tay tiến vào hang động, Ngô Thư Hân cong người, vẫn cứng đầu không trả lời. Triệu Tiểu Đường ngọ nguậy ngón tay tìm đến bờ môi người kia cắn cắn. Có muốn ta không? Ngô trưởng quầy, lại một ngón nữa tiến vào, nhưng không hề cử động, chỉ đứng im lìm trong nơi hang động kỳ diệu ấy. Ngô Thư Hân chúc chắc đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng, như có như không của người kia, nàng khó chịu quá, cơ thể bị khiêu khích không ngừng từ tối đến giờ. Đường, muốn, Triệu Tiểu Đường cười nhếch mép, không báo trước mà cử động thật nhanh, ngón tay thứ ba tiến vào, ra sức giày vò cả cánh hoa bên ngoài. Đến khi Ngô Thư Hân một lần nữa cong người lên, Triệu Tiểu Đường mới thỏa mãn rút tay về. Cô vào nhà vệ sinh, lấy khăn lau người cho Ngô Thư Hân, hài lòng nhìn nơi tư mật ửng đỏ, rồi cứ tự nhiên ôm nàng đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, Ngô Thư Hân phát hiện ngực hơi ươn ướt, nhìn xuống liền thấy Triệu Tiểu Đường vừa ngậm vừa ngủ. Nàng xấu hổ đẩy ra, Triệu Tiểu Đường đột ngột tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thân thể TA ớ huyền ITA Upsilon O huyền IG trước mặt lên tiếng. Chị làm gì vậy? Còn sớm mà, Ngô Thư Hân nhìn cả cơ thể đầy dấu hôn, nơi giữa hai chân hơi đau rát, cô véo tai người kia thật mạnh. Em dám thừa nước đục thả câu? Không có, là chị bảo muốn cơ mà. Hôm nay tự đi mà mua thuốc, có ai đau bao tử mà khỏe như em không? Triệu Tiểu Đường cười cười, xấu xa ôm cơ thể mềm mại kia vào lòng. Bởi vì em có kẹo cá ngọt ngào cho nên mới khỏe đấy. Em tự đi dọn giường đi, Ngô Thư Hân bỏ lại một câu, sau đó đi vào nhà tắm. Triệu Tiểu Đường giờ mới nhìn lại hậu quả, cái đệm này có lẽ chỉ còn cách bỏ đi thôi. Cách chương.